xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 50, 50, chợ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng đã trôi qua. Ngày nào Lý Tiểu Sở cũng đứng ngóng trông Thẩm Hoắc Nam đến nhưng chẳng thấy ai khiến tâm trạng cô buồn bã xen lẫn một chút lo lắng cho anh. Hôm ấy, cô vẫn thức giấc như mọi khi sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa khắp căn nhà. Chuyện gì vậy chứ? Nhà này ngoài mình ra thì đâu có ai nữa. Sao có mùi thức ăn? Cô vội chạy nhanh xuống bếp. Bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang đứng nấu ăn. Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng cô, khiến cô vui muốn nhảy cẫng lên. Chào buổi sáng, Tiểu Sở. Anh không quay lưng lại, vẫn đang bận rộn nấu ăn nhưng khi cô đứng bên cạnh vẫn không quên chào buổi sáng với cô. Ngồi vào bàn đi, có thức ăn rồi anh nói. Tiểu Sở nhìn bóng lưng anh, rồi nhẹ nhàng đi đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm này cho cô biết anh ốm hơn trước rất nhiều. Anh về khi nào? Sao không gọi em dậy? Cô hỏi, một tay anh nắm lấy tay cô, rồi trả lời, anh vừa mới về, thật ra anh đã về khá lâu. Sau khi trường cho nghỉ anh đã vội chạy đến chỗ cô. Anh có vào phòng cô còn nán lại ngắm cô ngủ một lúc trao cho cô một nụ hôn âu yếm trên trán rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Ngoan, ngồi vào bàn anh nói. Cô có chút luyến tiếc buông anh ra. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ thức ăn. Anh nhanh chóng đem đồ ăn sáng đến trước mặt cô. Cô vui vẻ nhận lấy cùng anh thưởng thức bữa sáng. Gần đây em thế nào? Anh hỏi, một tháng qua em rất tốt. Chỉ là không có anh, cô trả lời. Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng anh trở nên ấm áp lạ thường. Chút nữa anh sẽ cùng em chuyển nhà. Tránh bị phát hiện anh nói. Chúng ta sẽ chuyển đi đâu? Cô hỏi, đến nơi em sẽ biết, anh trả lời. Đây là lần đầu tiên anh vừa ăn vừa nói chuyện nhiều đến thế và cô là ngoại lệ của anh. Thưởng thức xong bữa sáng, anh giúp cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn lái xe chờ dưới nhà, anh ôm vali của cô cho vào xe. Hai người họ liền đi trước. Anh dẫn chiếc mô tô ra đội mũ bảo hiểm cho cô. Cô nhanh chóng leo lên xe. Nếu không muốn ngã thì đưa tay cho anh nói. Cô ngoan ngoãn nghe lời đưa tay cho anh. Anh áp tay cô vào eo mình và bắt đầu chạy. Khoảnh khắc này trong lòng cô có bao nhiêu phần nhộn nhịp. Bao nhiêu phần hạnh phúc cô cũng không đong đếm được. Chiếc xe chạy rất lâu cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ mang vài nét ấm cúng. Anh bước xuống trước đỡ cô xuống xe rồi cởi nón bảo hiểm cho cô. Rồi mới tự cởi nón bảo hiểm cho bản thân. Cả hai nhấn chuông cửa. Trác Vĩ từ bên trong chạy ra mở cửa. Hai người mau vào trong đi, Trác Vĩ nói. Bên trong Trương Thiệu Ngôn đang bận bịu trang trí nhà cửa, dù sao Tết cũng sắp đến rồi. Cũng phải trang trí chút chứ. Em muốn mua chậu cảnh hay không? Anh hỏi. Cũng được, nhưng không tiện lắm, cô trả lời. Tình trạng của cô bây giờ còn có thể thông dong đi sắm Tết sao? Không sao đâu. Đây là tỉnh nhỏ hơn nữa, chỉ cần em ra ngoài che kỹ một chút là được, Trương Thiệu Ngôn nói. Đừng có lo, tên này sẽ bảo vệ em mà, Trác Vĩ đi đến câu vai anh. Được, vậy khi nào chúng ta đi? Cô hỏi. Chiều nay, chúng ta đến chợ hoa, anh trả lời. Vậy bây giờ em giúp mọi người dọn đồ, cô nói. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cô còn vào bếp chuẩn bị thức ăn trưa cho mọi người. Tại chợ hoa vô cùng náo nhiệt. Cô và anh cùng Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn chen chúc đi mua hoa. Cô đi phía trước thì đột nhiên anh kéo cô lại nắm chặt lấy tay cô. Cẩn thận Lạc, anh nói. Cô mỉm cười anh, lúc nào anh cũng quan tâm cô hết. Nhưng mà cô đâu phải trẻ con đâu mà Lạc chứ. Tiểu Sở có cây hạnh, em có muốn mua không? Trương Thiệu Ngôn hỏi, cô và anh dừng lại xem một chút theo lời của Trương Thiệu Ngôn. Tiểu Sở mấy cây này hạnh trái rất nhiều lại còn vàng ươm rất đẹp đó, Trác Vĩ nói. Anh trước giờ chưa từng đi mua cây cảnh sao? Cô hỏi, sao em biết vậy? Trác Vĩ ngạc nhiên hỏi, mấy cây này chưa đến đêm 30 nữa là chúng đã rụng trái rồi. Nên chọn những cây trái còn xanh một chút, cô trả lời. Ồ, vậy sao? Hì, Hì cho anh xin lỗi, Trác Vĩ nói. Không sao đâu, anh đi mua nhiều lần sẽ biết thôi, cô đáp. Những điều này là trước khi Xuyên không cô hay cùng mẹ cô đi mua hoa trưng Tết. Nói đến mẹ, sống mũi cô có chút cay cay. Không biết gia đình cô đang thế nào? Sao lại trầm tư? Không chọn nữa à? Anh hỏi. Không có. Em đang suy nghĩ nên chọn cây nào thôi, cô trả lời. Cả hai vui vẻ vừa chọn cây vừa cười nói đầy thân mật. Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn chỉ biết khoanh tay trước ngực chán nản nhìn nhau. Hai, chưa gì tớ đã thấy no, Trác Vĩ nói. Ngày nào cũng ăn cẩu lương thay cơm. Tớ phát chán rồi, Trương Thiệu Ngôn đáp. Nhưng hai người họ cũng phải công nhận rằng Thẩm Hoắc Nam và Lý Tiểu Sở rất xứng đôi. Cả hai nhanh chóng chụp vài tấm hình giúp cặp đôi ấy lưu giữ kỷ niệm đẹp. Cách chương.